Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, mặt trược thịnh hành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gió xuân mềm. Thời tiết càng ấm áp lên, ngày này lui lâm chiều, Trình Giảo Kim các người rỗi rãnh tới nhàm chán, nếu không đi ta trong phủ uống rượu như thế nào? Quý Trì Cung nhìn mọi người một cái, thời tiết tốt, làm mấy vò thượng hạng túy mỹ nhân, lại tìm tới 5-3 ca cơ, bên uống rượu bên thưởng thức người đẹp, thật là một kiện thưởng tâm duyệt chuyện. Bọn họ những người này tuy là võ tướng, nhưng lúc này lại vậy càng ngày càng tốt cái này miệng. Chỉ bất quá, Quý Trì Cung mới vừa nói xong, Trình Giảo Kim liền ồn ào. Chuyện uống rượu tình đợi một chút, chúng ta trước đi một chuyến Tần Hầu Phủ. Tần Thiên thằng nhóc kia, bây giờ không chừng ở trong phủ qua ngày gì đâu. Làm là hắn trưởng bối, chúng ta hẳn đem hắn từ trong dầu sôi lửa bỏng cho giải cứu ra. Trình Giảo Kim vừa nói như vậy, những người khác nhất thời thô bỉ cười lên. Không sai, không tệ, vẫn là Lô Quốc công nhất là tiểu bối cân nhắc. Vậy ta chờ trước hết đi Tần Hầu Phủ. Được, được, đi Tần Hầu Phủ, mấy người ác thú vị rất đầy đủ. Như thế sau khi nói xong, không làm chần chờ, lập tức liền chạy thẳng tới Tần Hầu Phủ tới. Đến Tần Hầu Phủ, bọn họ cũng không để cho Tần Hầu Phủ người làm kêu. Miễn được Tần Thiên trước đó nhận được tin tức, ở bọn họ trước mặt làm bộ hài hòa ân ái. Lần này, bọn họ cần phải chặn lại không thể. Ánh mặt trời ấm áp, trong vườn hoa hoa còn đang nở rộ, mùi thơm xông vào mũi. Biết được Tần Thiên và mấy cái phu nhân đều ở đây vườn hoa sau đó, Trình Giảo Kim các người cảm thấy bọn họ nhất định là lại náo loạn lên. Vì vậy vội vàng liền hướng vườn hoa đi đi. Cách vườn hoa càng gần, bọn họ càng phát ra cảm thấy Tần Thiên mấy cái phu nhân ở nháo. Bởi vì là vườn hoa thanh âm rất ồn ào. Đừng nóng, đừng nóng, ta trước đụng một chút. Cái gì ngươi trước đụng một chút? Ta ở phía trước, ta cháy, lại tới, mau đánh, lần này ta cần phải đánh thắng các người. Thanh âm rất ồn ào. Trình Giảo Kim các người nhìn nhau một cái, cười hắc hắc, sau đó liền trực tiếp xuất hiện ở vườn hoa cửa. Bọn họ xuất hiện sau đó, vốn lấy là sẽ là ngươi đẩy ta đánh cục diện, có thể nhưng phát hiện căn bản không có. Ba phụ nữ và Tần Thiên ngồi ở vườn hoa, vừa uống trà, một bên ở một bản tinh xảo trên bàn không ngừng sờ cái gì. Mọi người nhất thời có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau à? Ba phụ nữ à, lại thế nào ngồi chung với nhau đi? Hơn nữa thật giống như đang chơi trò chơi. Ánh mắt của mọi người trừng rất lớn. Thật là không dám tin tưởng đây là thật. Bọn họ tất cả đều là người đàn ông. Ai không có mấy người tiểu thiếp à? Vậy mấy cái tiểu thiếp vì tranh sủng, mỗi ngày cũng đều là tranh sáng tranh tối. Dù là bọn họ đã rất đại nam tử chủ nghĩa, hơn nữa tiểu thiếp thân phận còn không cao, cũng để cho bọn họ mỗi ngày cảm thấy thống khổ không chịu nổi. Tần Thiên ba cái phu nhân cái đó là đèn cạn dầu, nhưng lại như thế hài hòa. Bọn họ đột nhiên cảm thấy ông trời tốt không công bình. Người so người tức chết người, đỏ trong, phát tài, mọi người đang mộng trước lúc này đột nhiên nghe được Đường Dung và cửu công chúa bọn họ thì thầm trong miệng một ít từ, bọn họ lại bối rối. Cái gì đỏ trong? Chẳng lẽ Tần Thiên thằng nhóc này lại nghĩ tới phát tài phương pháp? Mọi người như thế vừa mở miệng, ở vườn hoa chơi mặt trược Tần Thiên liền chú ý tới mấy người bọn hắn. Gặp mấy người bọn hắn lén lén lút lút, Tần Thiên nhiều ít liền có chút đoán được mấy người bọn hắn ý nghĩa. Chỉ sợ là muốn tới xem mình chuyện Tiếu Lâm chứ. Nghĩ lúc đó bởi vì là mình sợ hãi bên trong, không biết bị Trình Giảo Kim chuyện tiếu bao lâu đây. Mặc dù hắn cũng không phải thật sợ hãi bên trong. Hôm nay mình cưới vợ ba cái phu nhân, bọn họ sợ cũng rất muốn xem Tần Hầu Phủ gây không còn hình dáng tình huống. Đáng tiếc, bọn họ thất vọng, mấy vị quốc công ngươi tới vào lúc nào? Tần Thiên sờ một bản bài, hắn cũng không xem, trực tiếp ném ra ngoài. Hai cái, mấy người gặp Tần Thiên đã phát hiện bọn họ, cũng không có ở cửa lại ẩn núp, đi vào vườn hoa sau đó. Trình Giảo Kim liền cười lên, mới tới, các người cái này là đang làm gì? Vừa nói, Trình Giảo Kim thì phải lên tay cầm lên mặt trược xem là gì. Bất quá hắn mới vừa động thủ, cửu công chúa liền quát bảo ngưng lại hắn, dừng tay, đó cũng đều là ám bài, còn không có sử dụng đây. Trình Giảo Kim có chút lúng túng, thả ở giữa không trung tay không biết là nên tiếp tục vẫn là rút trở về. Cửu công chúa trợn mắt nhìn hắn một cái. Trình Giảo Kim cười khổ, cuối cùng vẫn là quất trở lại. Hắn đột nhiên phát hiện, sau này muốn khi dễ Tần Thiên thằng nhóc này không dễ dàng à. Người ta bây giờ có cửu công chúa chỗ dựa. Nghĩ đến đây, Trình Giảo Kim liền có chút ngứa răng. Thật đáng giận, đáng hận à. Tay rút trở về sau đó, Trình Giảo Kim vẫn là trên mặt lộ vẻ cười. Thật giống như mới vừa rồi bị cửu công chúa giày một chút cũng bất giác được trong lòng khó chịu. Các người cái này chơi là gì? Trình Giảo Kim lại hỏi một câu. Lúc này, Tần Thiên mới rốt cục cười đáp. Mạt trược, một loại trò chơi. Tần Thiên chẳng qua là đơn giản trả lời một chút. Trình Giảo Kim bĩu môi. Cái này không khác nào chưa nói sao. Hắn cũng biết đây là một loại trò chơi. Hắn muốn biết là chơi thế nào à? Ho khan một tiếng, Trình Giảo Kim lại hỏi. Sao chơi? Lúc này, những người khác vậy đều tò mò đem cổ duỗi tới. Tần Thiên gặp bọn họ cái bộ dáng này, cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại. Cùng bọn họ nói, chẳng qua là, mới vừa nói một nửa, cửu công chúa liền có chút chờ không nhịn được. Dề ra cái gì, nhanh lên đánh à? Tần Thiên cười khổ, sau đó gửi một lá bài. Cửu công chúa nhất thời liền vui vẻ. Hồ, thật ra thì nghe được Tần Thiên cùng Trình Giảo Kim các người nói bảng hiệu lúc này cửu công chúa liền đoán được Tần Thiên trong tay có mình yêu cầu bài, cho nên mới thúc giục. Tần Thiên vậy có thể không biết cái này, cố ý để cho nàng thắng mà thôi. Cửu công chúa thắng cao hứng, còn muốn tiếp tục đánh. Lô Hoa Nương nhưng là rõ ràng Tần Thiên sợ rằng phải cùng Trình Giảo Kim những người này nói chút sự việc, cho nên đột nhiên đứng lên. Ai nha, ta nhớ tới có chuyện quên làm. Công chúa điện hạ, đợi ta trở lại đánh đi. Tránh sự muốn chặt, cửu công chúa cũng không tốt nói gì, mà thiếu một người, cái này mặt trược cũng chỉ không đánh xuống được. Cửu công chúa và Đường Dung cũng chỉ có thể lục tục rời đi. Bọn họ vừa rời đi, Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung bọn họ liền ngồi xuống. Tới, vừa chơi bên dậy, Tần Thiên không biết nói gì. Có thể xem bọn họ cái này mấy dáng vẻ người, không chỉ hắn cửa là không được, cho nên cũng chỉ có thể chịu nhịn tính tình dạy cho bọn họ. Như vậy chơi hai ván sau đó, bọn họ liền không sai biệt lắm đều hiểu. Cái này mặt trược có ý tứ, quá có ý tứ, đổi ngày mai cũng cho ta trong phủ đưa hai bộ đã qua. Ta trong phủ cũng phải hai bộ, mọi người ngươi một câu ta một câu vừa nói. Tần Thiên ho khan hai tiếng, cũng muốn tiền, đây có thể đều là ngọc thạch, thằng nhóc ngươi còn muốn tiền. Trình Giảo Kim nhất thời trợn to hai mắt. Tần Thiên cười khổ. Nếu như các người ra ngọc thạch nói, ta chỉ lấy thủ công phí. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại là một tiếng thở dài. Không có biện pháp à. Trong nhà nhiều một cửu công chúa, chi tiêu lại lớn, chi tiêu lớn hơn nữa, Tần Hầu Phủ cũng chịu nổi. Tần Thiên lời này hiển nhiên là có chút ám chỉ. Trình Giảo Kim các người sau khi nghe được, bĩu môi, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Cửu công chúa à, ai dám đắc tội? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/chéo/tsien/noi/ngiu/en/noi/tiu/noi/ngao/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.